Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3132, chương 3111. Thế cục, đã vật liệu luyện khí đầy đủ hết, vậy trước tiên tăng lên Cửu Ngưu Thần Kiếm, đem vật liệu luyện khí đều thu lại. Mạc Thanh Vân không nguyện ý trì hoãn thời gian, chuẩn bị lập tức động thủ luyện khí. Nghe Mạc Thanh Vân ý nghĩ, bên cạnh Lôi Mộ Huyền đôi mi thanh tú khẽ nhúc nhích, nói: "Thanh Vân, vây quanh ở Thái Sơ Chân Ma Điện bên ngoài các tông nhân mã, chúng ta làm sao đi xử lý, muốn hay không đem bọn hắn xua đuổi khai?" "Không cần." Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói: "Trong khoảng thời gian này, tông môn đạt được đại lượng tài nguyên tu luyện, để môn nhân tu vi đạt được tăng vọt, tu vi nhanh chóng tăng trưởng, để bọn hắn căn cơ bất ổn, cần đi qua một chút chiến đấu, đến thích ứng tăng vọt mà đến thực lực. Lúc này các tông người hội tụ ở đây, chính là đại gia ma luyện chiến lực tốt đối tượng, chỉ cần bọn hắn không quy mô lớn xâm chiếm cũng không cần để ý tới." Nghe Mạc Thanh Vân, Lôi Mộ Uyển bọn người gật đầu ghi lại, biểu lộ trở nên dễ dàng mấy phần. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân đã trở về, cho dù các tông quy mô xâm chiếm cũng không sao, Thái Sơ Chân Ma Điện cũng không so với bọn hắn yếu. Lo lắng duy nhất cũng chính là ám chi ma tộc thánh chủ, tu vi đột phá đến thiên tướng cảnh mà thôi, ta muốn đi tăng lên Cửu Ngưu Thần Kiếm, gần mấy ngày vô sự đừng gọi ta. Đối đại gia bàn giao một phen, Mạc Thanh Vân tự đứng dậy đi ra đại điện, tiến đến luyện chế Cửu Ngưu Thần Kiếm. Mạc Thanh Vân đi tăng lên Cửu Ngưu Thần Kiếm, Vân La đi theo sát. Nàng lần này trở lại trong tộc, nghiên cứu thoáng cái thập nhị thần kiếm đoán tạo bảo điển. Mạc Thanh Vân tăng lên Cửu Ngưu Thần Kiếm, nàng ở một bên lời nói, hẳn là có thể giúp bên trên một chút công việc. Đối với Vân La theo tới, Mạc Thanh Vân không có cự tuyệt, có Vân La ở một bên hỗ trợ, hắn hội sẽ nhẹ nhõm không ít. Theo nghị sự đại điện bên trong ra, Mạc Thanh Vân không có lập tức bế quan, mà là đi trước ám thần nơi ở. Đi vào ám thần nơi ở, Mạc Thanh Vân tự phóng xuất ra thần thức, cảm ứng thoáng cái ám thần tình huống, pháp tắc bắt đầu ngưng hiển. Đây là tấn cấp thiên tướng cảnh dấu hiệu. Cảm ứng được ám thần tình huống, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, nói: "Ám thần kiếp trước cảm ngộ pháp tắc chính là thiên giới pháp tắc, bởi vậy hắn tại tinh vực giới đột phá, cần một lần nữa cảm ngộ tinh vực giới pháp tắc, chính là nguyên nhân này để hắn đột phá trở nên khó khăn một chút, chậm trễ một chút thời gian. Bất quá tình huống trước mắt đến xem, ám thần không bao lâu liền có thể đột phá đến thiên tướng cảnh." Biết rõ ám thần tình huống, Mạc Thanh Vân không có đi quấy rầy hắn, đem thần thức cho thu hồi lại. Mạc Thanh Vân rút về thần thức, hắn lại là thân ảnh khẽ động, đi tới Bích Lạc Hàn Đàm trên không. Đi vào Bích Lạc Hàn Đàm bên cạnh, Mạc Thanh Vân lại phóng xuất ra thần thức, cảm ứng thoáng cái Lôi Trạch Băng Phượng tình huống. Mạc Thanh Vân một phen cảm ứng phía dưới, hắn đối Lôi Trạch Băng Phượng tình huống có một cái rõ ràng dài. Lôi Trạch Băng Phượng mặc dù cảm ngộ tinh vực giới pháp tắc, nhưng ngưng hiển trình độ kém xa ám thần, xem ra muốn đột phá càng thêm khó khăn. Cảm ứng một phen Lôi Trạch Băng Phượng tình huống, Mạc Thanh Vân tự thu hồi thần thức, lông mày có chút nhíu lại, thầm nghĩ: "Ta ngưng lộ vẻ pháp tắc tế tuyến cũng là cô đọng thiên giới pháp tắc, không biết tại tinh vực giới bên trong phải chăng có thể vận dụng." Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền không lại có chút chần chờ, lập tức thôi động pháp tắc tế tuyến. Tại Mạc Thanh Vân thôi động dưới, một đạo dài đến mấy chục mét cột sáng ra trước người hắn. Nhìn xem chính mình pháp tắc tế tuyến, Mạc Thanh Vân nhướng mày, thầm nghĩ: "Của ta pháp tắc tế tuyến lực lượng tựa hồ nhận lấy một cỗ áp chế. Nhìn cách Tử Không cùng giới vực pháp tắc, tại khác giới vực bên trong lại nhận áp chế. Mạc Thanh Vân phát hiện điểm này, ngược lại là không có làm được kỳ quái, cảm thấy đây là rất bình thường. Biết mình tình huống, Mạc Thanh Vân lại nói, mặc dù nhận lấy một chút áp chế, nhưng của ta pháp tắc tế tuyến cường đại, cho dù ám chi ma tộc thánh chủ đột phá thiên đem cảnh, hắn ngưng lộ vẻ pháp tắc tế tuyến, hẳn là cũng không cách nào cùng ta so sánh. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn tự thu hồi pháp tắc tế tuyến, về tới Vân La bên người. Đi, chúng ta đi luyện chế cửu nghiêu thần kiếm. Đối Vân La bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân tự đi thẳng về phía trước, về tới chỗ ở của mình. Vân La theo sát mà lên, cùng một chỗ đến Mạc Thanh Vân nơi ở. Mạc Thanh Vân về tới chỗ ở, hắn tựu không trì hoãn thời gian, lập tức lấy ra vật liệu luyện khí. Nhìn xem Mạc Thanh Vân lấy ra vật liệu luyện khí, Vân La liền bắt đầu chỉnh lý phân loại, có thứ tự đặt ở một bên. Rất nhanh, vật liệu luyện khí liền chuẩn bị tốt, chờ đợi Mạc Thanh Vân bắt đầu luyện chế. Bành, đem hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Mạc Thanh Vân không có trì hoãn thời gian, lập tức cô đọng một đoàn hỏa diễm. Chợt, Mạc Thanh Vân liền cầm lên đồng dạng vật liệu luyện khí, đối với nó tiến hành cô đọng cùng chiết xuất. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cô đọng vật liệu luyện khí, Vân La cũng không chần chờ, ở một bên toàn lực tương trợ. Sau đó, Mạc Thanh Vân tự Vân La phối hợp với cùng một chỗ đối cửu nghiêu thần kiếm tiến hành tăng lên. Mạc Thanh Vân hai người tăng lên cửu nghiêu thần kiếm lúc, Lôi Mộ Uyển mấy người cũng không có nhàn rỗi, dẫn theo môn nhân cùng các tông khai chiến. Bất quá, dựa theo Mạc Thanh Vân bàn giao, bọn hắn đều không có tham dự chiến đấu, chỉ làm cho một chút thấp tu vi đệ tử tham gia. Đối với Lôi Mộ Uyển đám người cử động, các tông người đều không có suy nghĩ nhiều, cũng chỉ phái ra thấp tu vi đệ tử đến đây xâm chiếm Thái Sơ Chân Ma Điện. Bọn hắn cũng là bị ép bất đắc dĩ. Đối với cái này có chút bất đắc dĩ, Lôi Mộ Uyển, ám chi ma tộc thánh chủ cho dù đột phá đại đế cực hạn, không muốn làm vô vị vùng vẫy. Nhìn xem Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong Lôi Mộ Uyển từng cùng Mạc Thanh Vân quan hệ không tệ thành tinh di, một mặt không đành lòng khuyên lớn, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ lo lắng Lôi Mộ Uyển tiếp tục chống cự xuống dưới, không có cái gì tốt hạ tràng. Nghe thành tinh di thuyết phục, Lôi Mộ Uyển lắc đầu, nói, muốn cho ta tước vũ khí đầu hàng, trừ phi hủy diệt Thái Sơ Chân Ma Điện, nếu không đây là không có khả năng đến sự tình. Theo Lôi Mộ Uyển trong miệng đạt được dạng này một đáp án, thành tinh di thở dài một cái, không tiếp tục hảo ngôn khuyên bảo. Biết được Lôi Mộ Uyển thái độ, thành tinh di bên người Lâm Thanh Huân mấy người cũng là từng cái thần sắc nặng nề. Thái Sơ Chân Ma Điện thực lực rất mạnh, giống như một mực ngoan cố chống lại đến cùng, đối bọn hắn tới nói không phải một chuyện tốt. Đến lúc đó, cho dù công phá Thái Sơ Chân Ma Điện, bọn hắn đoán chừng cũng phải trả giá đắt. Càng mấu chốt, bọn hắn vây công Thái Sơ Chân Ma Điện nhiều ngày, một mực không thấy Mạc Thanh Vân hiện thân, cái này khiến bọn hắn rất bất an. Theo lý thuyết, dùng Mạc Thanh Vân cường thế tính cách, tuyệt sẽ không cho phép bọn hắn làm như thế. Mặc dù trong lòng mọi người không hiểu, nhưng bức bách tại ám chi ma tộc áp lực, bọn hắn không thể không làm như thế. Giờ phút này, tại thành tinh di bọn người thở dài lúc, số đạo nhân ảnh phi hành tốc độ cao bọn hắn, nhìn thấy cái này mấy đạo thân ảnh đến, thành tinh di đám người biểu lộ căng cứng, trong mắt hiện ra một vòng phẫn nộ. Đây là ảnh vô địch bọn người đến, cung nghênh chư vị trưởng lão. Nhìn thấy ảnh vô địch bọn người đến, Lâm Thanh Huân bọn người mặt lộ vẻ sợ hãi, rối rít khom mình hành lễ.